Quan sách, chương 240, bức cung trong hội nghị thường vụ, góc truyện audio.com, thành ủy, không khí bỗng nhiên khẩn trương, Trần Kinh làm việc ở bên ngoài văn phòng Ngũ Đại Minh, đầu tiên là bí thư huyện ủy huyện Lâm Hà Mâu Cường sớm đã chạy tới y ở văn phòng Ngũ Đại Minh cùng Ngũ Đại Minh thảo luận bí mật. Trong lúc Trần Kinh đưa trà cho y, hắn nhìn ra sắc mặt Ngũ Đại Minh rất khó xem, đang chất vấn Mâu Cường. Sự tình lớn như vậy vì sao không sớm báo cáo? Tôi vẫn nhấn mạnh, làm công tác không thể chỉ dựa vào nhân viên bảo an, mấu chốt là quan phụ mẫu địa phương chúng ta phải ra mặt, phải xâm nhập đến cơ sở làm công tác. Đa số nguyên nhân chân chính là cái gì? Nguyên nhân căn bản nhất chính là cơ sở công tác không có lực. Cán bộ xã, thị trấn chúng ta, thậm chí đội ngũ cán bộ thôn tổ kiến thiết có phải không được hay không? Tại thời điểm mấu chốt này, làm người lãnh đạo trọng yếu nhất là chính là muốn làm tốt loại công tác này của cán bộ, sau đó cán bộ đều xâm nhập đến quần chúng, lúc này mới có thể nắm trong tay cục diện. Ngũ Đại Minh qua kính mắt nhìn chằm chằm Mâu Cường trên trán chảy mồ hôi, một từ không nói. Trần Kinh đem một chén trà đặt trước mặt y cũng không hề phát giác, rất gần cùng Mâu Cường tiếp xúc, Trần Kinh mơ hồ nhìn đến tay của y chỉ thấy khớp xương đều căng thẳng đến trắng bệch. Trần Kinh rốt cục biết Hồng Nhâm Bắc cung cấp tin tức không giả, khẳng định là thật. Cục diện Lâm Hà không nắm được trong tay, Trần Kinh đêm qua sẽ biết, liệu có phải Ngũ Đại Minh hôm nay mới biết được. Hiện tại mới biết được, Trần Kinh không dám dùng tâm tư của hắn phỏng đoán Ngũ Đại Minh, nhưng Trần Kinh trong lòng hiểu được thành ủy rất nhiều lãnh đạo biết tin tức Lâm Hà so với mình còn sớm hơn. Đã có lãnh đạo sớm biết tin tức Lâm Hà, vì sao không xử lý, vì sao không báo cáo. Từ điểm này, ít nhất đó có thể thấy được Ngũ Đại Minh đối với năng lực nắm trong tay bộ máy thật sự còn tăng lên, ở toàn bộ trong bộ máy uy tín Ngũ Đại Minh còn chưa đủ, mọi người đối với y tín nhiệm cũng chưa đủ. Trần Kinh từ văn phòng Ngũ Đại Minh đi ra, vùi đầu viết văn, mài văn tự, đây cũng là tâm đắc gần đây của hắn. Đảm nhiệm thư ký lãnh đạo thư ký, không thể bất tài, hơn nữa không thể trơ mắt nhìn cửa. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng đều có thể người tới, người đến đây, vừa mới thấy được đối phương, phải đứng dậy chào hỏi. Đừng coi thường động tác này, Trần Kinh vài ngày thiếu chút nữa thắt lưng mệt mỏi suy sụp. Có một ngày hắn đi đưa cho Thanh Phi Hoa một văn kiện, bình thường thư ký Thanh Phi Hoa Vương Dương thật xa nhìn thấy Trần Kinh sẽ chào hỏi hắn. Nhưng ngày nào đó, Trần Kinh cố ý đem tiếng bước chân thật to, Vương Dương đầu cũng chưa nâng, Trần Kinh vẫn đi tới bên cạnh Vương Dương mới đột nhiên ngẩng đầu, một bộ vừa mới nhìn thấy Trần Kinh. Trần Kinh nhìn lén máy tính Vương Dương, máy tính mở ra, hoàn toàn như vô tình. Trần Kinh ngày đó bắt đầu hiểu, trở về cũng liền thử dùng biện pháp của Vương Dương. Từ đi làm mở máy tính, Trần Kinh sẽ không hướng ánh mắt nhìn ra cửa, nghe được có tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, ngược lại giả bộ còn đang nghiêm túc công tác. Trần Kinh phát hiện làm như vậy, không chỉ có đỡ mệt, hơn nữa người lại chủ động chào hỏi thái độ càng khách khí cung kính, trong ánh mắt cái loại khiêm tốn kính sợ càng sâu. Trần Kinh cuối cùng hiểu ra thư ký lãnh đạo phải có điểm hơn người, hơi kiêu ngạo. Phải phù hợp thân, góc truyện audio.com, phận của mình, bằng không một ngày mệt chết còn không chiếm được người khác tôn trọng, công tác cũng làm không tốt. Lại có người đến, Trần Kinh không có quay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mày nhíu lại, bộ dáng suy tư kia có thể đẹp ngang người ta điêu khắc. Tiểu Trần, một thanh âm rất trầm mạnh, Trần Kinh đột nhiên ngẩng đầu, đứng dậy nói, là trưởng ban thư ký. Chu Thanh xoa bóp một chút bờ vai của hắn nói, đang vội, vội lắm, bí thư đang tiếp khách sao? Trần Kinh nói, Mâu bí thư Lâm Hà đang ở văn phòng bí thư. Chu Thanh gật gật đầu tự đi đẩy cửa phòng làm việc Ngũ Đại Minh, ước chừng qua nửa giờ Chu Thanh mang theo cặp từ văn phòng Ngũ Đại Minh đi ra, Trần Kinh đứng dậy y hướng Trần Kinh gật đầu nói. Chuẩn bị một chút, đảm nhiệm ghi chép hội nghị. Lập tức họp, thành ủy khẩn cấp mời dự họp hội nghị thường vụ, trong cuộc họp không khí khá khẩn trương, Mâu Cường dự thính hội nghị phát biểu hướng hội nghị thường vụ báo cáo tình hình Lâm Hà. Tình hình Lâm Hà so với tưởng tượng rất gay gâu, hiện tại cảnh sát phá án và bắt giam không thể tìm được nghi phạm làm nổ hủy miệng cống, ngược lại là cảnh sát và dân chúng địa phương mâu thuẫn đã không thể giải quyết. Cảnh sát dân chúng xung đột chết 3 người, bị thương mười mấy người, dân chúng địa phương đưa quan tài người chết để lại ở trên đường cái, làm cho giao thông Lâm Hà đi Lễ Hà và vài huyện xung quanh hoàn toàn phá hỏng, toàn bộ Lâm Hà hiện tại không còn bộ dáng, phòng công an thậm chí cả bộ đội có vũ trang căn bản là không biết làm sao nắm trong tay cục diện. Mâu Cường cuối cùng nói, hiện tại chúng ta chủ yếu là dựa vào bộ đội địa phương trợ giúp. Trước mắt quân khu còn có sư đoàn thứ 3 quân dự bị đóng quân ở Đức Cao đã tới Lâm Hà, đây là mấy nghìn bộ đội. Mấy nghìn bộ đội có ích gì? Bí thư đảng ủy công an Trương Hóa Quang đánh gãy lời Mâu Cường nói. bộ đội quân khu so với phòng công an cảnh sát chúng ta còn có cảnh sát có vũ trang lại khuyết thiếu kinh nghiệm xử lý sự kiện dân sự, hơn nữa bọn họ không có trang bị. Rất khó chân chính đi cùng một đường, nhiều người như vậy lỗ mãng một đường, nếu chẳng may xảy ra vấn đề, có thể dẫn đến bao nhiêu vấn đề, ai có thể phụ trách được trách nhiệm này. Trương Hóa Quang vừa nói, Mâu Cường cũng không biết nói gì nữa. Ngũ Đại Minh ngồi ở chiếc ghế trung tâm tượng trưng thành ủy, y dùng tay nhẹ gõ lên mặt bàn, nói. Tình huống là như thế này, mọi người tùy tiện phát biểu, đều cho ý kiến chính mình. Mọi người rất im lặng, dường như ai cũng không muốn nói, không khí cực kỳ nặng nề. Trần Kinh ngồi ở vị trí sườn sau Ngũ Đại Minh, ánh mắt vừa vặn có thể đảo qua hết các ủy viên thường vụ ở đây, đang ngồi chính là các lãnh đạo tối cao của thành phố Đức Cao, vẻ mặt mọi người khác nhau, có thể nói là rất đặc sắc. Thanh Phi Hoa một tay cầm tay vịn ghế, chân bắt chéo tay kia thì cầm một chiếc bút máy. Phó Bí Thư Phương Khắc ba co mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyển sổ, dường như bên trong có biện pháp giải quyết vấn đề. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lưu Minh Minh đầu ngẩng cao nhất, không nhìn chung quanh, cuối cùng, không khí nặng nề chung quy từ y đánh vỡ. Các vị, xử lý vấn đề Lâm Hà, sự tình phát triển đến giai đoạn này, chúng ta hẳn là phải quyết đoán một chút. Hiện tại vấn đề này rất rõ ràng, dân chúng đối với bộ phận liên quan. Góc chuyện audio.com, bất mãn, truyền thông đối với bộ phận tương quan bất mãn. Ở tình huống như vậy, chúng ta có phải ra quyết sách hay không, cho bọn họ một công đạo? Tôi cho rằng, lúc này không thể lại do dự, chúng ta lại do dự, tình thế thật sự sẽ hoàn toàn không khống chế được. Lưu Minh Minh ngẩng đầu lên, Trần Kinh trong lòng trầm xuống, hắn nhạy bén ý thức được Lưu Minh Minh chạm đến một vấn đề rất mẫn cảm. Cái gọi là chính phủ cho nhân viên tương quan công đạo chính là muốn xử lý trách nhiệm người, Lâm Hà xảy ra chuyện lớn như vậy, phải xử lý ai? Lão Lưu nói có đạo lý. Phương Khắc Ba cắm bút máy xuống, thật dài thở ra một hơi. Chúng ta đích xác không thể do dự, lại do dự, sẽ sai lầm. Y chuyện vừa chuyển, hướng Mâu Cường nói. Lão Mâu, dự án đập chứa nước Lâm Hà này, trách nhiệm làm thế nào xác định? Là ai phụ trách liên hệ? Mâu Cường sắc mặt đổi, nói. Lâm Hà xảy ra sự tình lớn như vậy, tôi đầu tiên phải chịu trách nhiệm, toàn bộ máy chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm. Được rồi, vào lúc này không phải nói lời rỗng tuếch. Phương Khắc Ba thanh thanh nói, lúc này cần chính là hiệp trợ thành ủy quyết đoán quyết sách ấp a ấp úng là có khả năng làm việc sao. Là bí thư tân nhậm chức thời điểm mấu chốt cần chính là quyết đoán. Mâu Cường sắc mặt thay đổi, nói. Nếu nói trách nhiệm, trong bộ máy chúng tôi phụ trách liên hệ dự án đập chứa nước Lâm Hà chính là Phó Bí Thư Hồng. Nhưng chuyện này, có chuyện xảy ra, tình huống cực kỳ đặc thù, chúng ta không thể đem trách nhiệm đơn thuần đổ lỗi lên người Phó Bí Thư Hồng. Phương Khắc Ba nhẹ nhàng cười, không để ý Mâu Cường, ngẩng đầu hỏi Thanh Phi Hoa đối diện y. Lão Thanh ý kiến thế nào? Phương Khắc Ba trưng cầu ý kiến Thanh Phi Hoa, điều này làm cho sắc mặt Trần Kinh thay đổi. Đầu hội nghị thường vụ là Ngũ Đại Minh, Phương Khắc Ba có thể phát biểu trình bày ý kiến của mình. Mà đối với tổng kết các ý kiến, cùng hỏi ý kiến cá nhân khác là công tác của bí thư. Phương Khắc Ba mở miệng hỏi ý kiến Thanh Phi Hoa nếu ủng hộ y, hôm nay việc này sẽ đánh nhịp. Phương Khắc Ba diễn xuất như vậy, đặt Ngũ Đại Minh ở chỗ nào? Thanh Phi Hoa dường như không dự đoán được Phương Khắc Ba sẽ ngẩng đầu hỏi y ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngũ Đại Minh, nói. Bí thư, việc này còn cần ngài quyết định. Sự tình rất rõ ràng, Lưu Minh Minh sớm nhất đề xuất phải quyết đoán, cho dân chúng công đạo. Thanh Phi Hoa cuối cùng đem bóng cao su đá cho Ngũ Đại Minh, chiêu thức ấy, nhìn như đối với Ngũ Đại Minh vô cùng tôn trọng, trên thực tế cũng là đang ép Ngũ Đại Minh thể hiện thái độ. Bí thư tỏ thái độ phân lượng dù sao cũng là không giống như vậy, Ngũ Đại Minh tỏ thái độ, Hồng Nhâm Bác bị bắt chính là tất nhiên. Trần Kinh trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương, hắn không phải khẩn trương vì Hồng Nhâm Bác. Xảy ra chuyện, phải xử lý người, đây là tất nhiên. Hồng Nhâm Bác nếu ở vị trí kia, xử lý y cũng là đúng. Trần Kinh khẩn trương chính là tình cảnh của Ngũ Đại Minh, hôm nay hội nghị thường vụ trạng thái rất rõ ràng, Lưu Minh Minh trước lên tiếng, sau đó vài ủy viên thường vụ quan trọng phân biệt lên tiếng tỏ thái độ, mơ hồ hình thành thế bức cung. Bốn người thái độ nhất trí, thái độ Ngũ Đại Minh có thể không nhất trí sao? Trong đó đề cập đến gì đó rất tế nhị. Không thể nghi ngờ, đối với Ngũ Đại Minh là vấn đề nan giải, làm bí. Góc chuyện audio.com, thư, Ngũ Đại Minh đối với hội nghị thường vụ nhất định phải nắm trong tay, đây cũng là bí thư thể hiện năng lực và uy tín. Hôm nay hội nghị thường vụ, nếu cứ như vậy thái độ nhất trí, về sau Ngũ Đại Minh còn làm sao nắm trong tay hội nghị thường vụ. Hội trường cực kỳ im lặng, kim rơi cũng có thể nghe thấy, gần như mọi người ánh mắt đều hướng về phía Ngũ Đại Minh. Ngũ Đại Minh đến thành phố Đức Cao mới lên đảm nhiệm. truyền kỳ về y toàn bộ Sở Giang đều biết, nhưng truyền kỳ dù sao cũng là câu nói qua lại. Chân chính khảo nghiệm chính là hiện tại. Không thể nghi ngờ chuyện Lâm Hà là khảo nghiệm thực chất thứ nhất khi Ngũ Đại Minh nhậm chức ở Đức Cao, làm sao xử lý thích đáng chuyện này, toàn bộ mọi người cao thấp trong thành phố đều đang nhìn chằm chằm vào Ngũ Đại Minh. Bí thư mới nhậm chức đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ, bí thư mới nhậm chức đến tột cùng có bao nhiêu quyết đoán, hiện tại có thể lộ rõ. Cách chương.